Chương 56, Mộ Hàn không hiểu tâm mỹ nhân, Linh Thứ tầm mắt ở trên người hai người xoay một vòng, Nguyệt Dung đều là vô tình hay cố ý đều hướng về trên người Mộ Hàn dựa vào, còn đối với nàng lộ ra vẻ mặt đắc ý, mà Mộ Hàn lại cũng không có đẩy ra cũng không có đưa tay đi đỡ, chỉ là cái vẻ mặt ẩn nhẫn kia để Linh Thứ không khỏi buồn cười, nhìn cả người Nguyệt Dung đều sắp dựa vào trên người Mộ Hàn, Linh Thứ không khỏi âm thầm khinh bỉ, ồ, đây không phải Nguyệt Dung cô nương sao? Chân bị thương sao, đứng cũng không vững thế, Lãnh Mộ Hàn nguyên bản nhăn lông mày chợt nhíu một chút, nữ nhân này nhìn thấy nhiều hộ vệ như vậy còn lo lắng những cái khác, còn rảnh mà quản người khác có bị thương không, Nguyệt Dung chỉ coi Linh Thứ đang ghen tị mình, giả vờ suy yếu sờ lên trán, ta có thể là mất máu quá nhiều, đầu có chút thoáng váng, nói xong lại đi tới gần người Lãnh Mộ Hàn, tự hồ cố ý làm cho Linh Thứ xem, Linh Thứ lại là không buồn phiền châm chọc nói, mất máu quá nhiều. Nguyệt Dung cô nương không phải đang dược sư sao, làm sao còn có thể để cho mình mất máu quá nhiều, hẳn là chế dược, đương nhiên không phải, đang dược sư đối với Nguyệt Dung mà nói, là nàng có thể thoát khỏi thân phận bình dân duy nhất, nàng tự nhiên là phi thường quan tâm, ta không có ăn đang dược, lúc đó một lòng chỉ muốn bắt thích khách, đúng rồi, vừa nãy chúng ta nhìn thấy thích khách hướng về phía Mai Uyển chạy trốn, không biết ngươi có thấy hay không, Linh Thứ chậm rãi đứng dậy. Cả người khí thế biến đổi theo, nếu nói trước đó nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng lần này liền uy nghiêm rất nhiều, xem ra Nguyệt Dung cô nương đúng là mất máu quá nhiều, liền tôn ti đều không nhận rõ, Nguyệt Dung ở trước mặt mọi người bị trào phúng, xấu hổ không ngớt, tay đều nắm chặt, nhưng không thể phản bác, chỉ vô cùng đáng thương nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn, nàng hy vọng nam nhân nàng yêu có thể vì nàng mà phản bác lại nữ nhân khác, nhưng Lãnh Mộ Hàn quay đầu lại. Không chút nào hiểu lòng mỹ nhân chỉ nói một câu, hai người các người, đỡ Nguyệt Dung, nàng mất máu quá nhiều đứng không vững, muốn nói tâm ý của Nguyệt Dung đối với Lãnh Mộ Hàn, đó là người có mắt đều có thể nhìn ra được, nhưng mà có mắt tự nhiên cũng nhìn ra thái tử không nghĩ với Nguyệt Dung, hai người hộ vệ kia có chút lúng túng tiến lên, kỳ thực bọn họ vẫn là rất thích Nguyệt Dung cô nương, người đẹp, tâm địa lại thiện lương, còn rất ôn nhu, càng là luyện đan sư của Hiệp hội Đan Dược. Trên người áp lực nhất thời được giảm bớt, Lãnh Mộ Hàn tâm tình nháy mắt tốt hơn rất nhiều, mi cũng giãn ra, mà Nguyệt Dung lại vô cùng tức giận, sắc mặt đều xanh mét, dưới cái nhìn của nàng, những hộ vệ kia làm sao có tư cách dìu nàng, hắn lại ở trước mặt mọi người đem nàng đẩy cho người khác, có chút ghét bỏ muốn tránh ra hai tên hộ vệ tiến lên muốn đỡ nàng, rồi lại vì hình tượng của mình ở trong lòng mọi người không dám biểu hiện ra, đều là ả rác rưởi này, hừ. Nhìn nàng ta còn có thể đắc ý tới khi nào, nàng sẽ làm nàng ta phải cho nàng dập đầu xin thà, thái tử điện hạ, cái kia thích khách, bình tâm lại, Nguyệt Dung thấy Lãnh Mộ Hàn chậm chạp bất động, không nhịn được nhắc nhở, Lãnh Mộ Hàn không để ý đến Nguyệt Dung, mà là nhìn phía Linh Thứ, có người đến qua, Linh Thứ hơi có chút bất ngờ Mộ Hàn sẽ trực tiếp hỏi nàng, gật gật đầu, thích khách, đi rồi, Lãnh Mộ Hàn hỏi, đi rồi, Linh Thứ cười yếu ớt, rất hài lòng Mộ Hàn trực tiếp hỏi nàng, nhưng một mực Nguyệt Dung vẫn là chưa từ bỏ ý định, thấy mọi người đều không có đem tầm mắt đặt ở trong phòng, chỉ vào gian nhà liền kinh hô, thái tử, hắn ở nơi đó, Mộ Hàn theo phương hướng nhìn lại, không có thứ gì, hơn nữa linh thức của hắn từ ban đầu đã đem gian nhà quét qua một lần, nơi này không có những người khác, hắn khẳng định, như vậy, chính là Nguyệt Dung nói dối, người đầu tiên đụng tới thích khách là nàng. Nhất định phải bắt hắn tự mình tới bắt thích khách cũng là nàng. Chương 57, Thái tử phi của bản thái tử, Lãnh Mộ Hàn trong con ngươi lóe qua một chút suy nghĩ sâu sắc, nhưng không có nói trắng ra, trong phòng không ai, Nguyệt Dung quyết định như thế là nàng giở trò gì đây, mà nữ nhân trước mắt, nhìn nàng ấy bình tĩnh như vậy, hắn đột nhiên có một tia hứng thú, rất muốn biết nàng sẽ ứng đối như thế nào, hắn có loại dự cảm, nàng sẽ không để cho hắn thất vọng, phất phất tay. Hộ vệ cấp tốc mà có thứ tự vào nhà tra xét, Linh Thứ hờ hững nhìn quét hộ vệ vào nhà, vẹn vẹn một chút liền đem tầm mắt ngừng ở trên một người trong đám hộ vệ, chỉ vì tất cả hộ vệ đi vào, nhưng chỉ có hắn đi thẳng đến bàn trang điểm của nàng, nằm trong dự liệu, hộ vệ kia nhìn thấy thư còn cố ý ồ lên một tiếng, ở người khác nhìn lại mới lấy lá thư tới bẩm báo Lãnh Mộ Hàn, Lãnh Mộ Hàn thâm ý liếc mắt nhìn hộ vệ kia, cầm thư qua, đảo qua Linh Thứ. Nhưng thấy Linh Thứ đối với hắn hơi chớp mắt, ngẩn người, ho nhẹ một tiếng, quyết định không lại nhìn nữ nhân hở động một chút là câu dẫn hắn này nữa, mở thư ra,